Bất ngờ rung động nhất chi độc tú. Chương 10, xoa bóp đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông cửa reo lên, lúc Hà Lạc lảo đảo đi mở cửa, nhìn Giản Việt mang theo không ít đồ, cô lại cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi hình như cô bị ấm đầu hay sao mà cô gọi điện thoại cho Giản Việt thế? Cô một mình ở chỗ này không biết có thể nhờ ai giúp đỡ. Nhưng Giản Việt cũng không phải là người quen gì của cô cả. Hơn nữa còn khóc nhè trong điện thoại nữa chứ. Ngượng chết mất, Hà Lạc cảm thấy không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Cô nấp nửa người ở phía sau cửa. Chân cô có thể đi được không? Hà Lạc gật đầu, sau khi Giản Việt bước vào rồi đóng cửa lại. Để tôi nhìn xem, Hà Lạc khập khiễng bước chân bị thương đi về phía trước hai bước. Cô còn chưa đi xa đã bị Giản Việt ôm lấy eo kéo trở về. Chân cô đã như thế rồi có thể đi được à? Giản Việt bế ngang cô lên. Trước khi đến đây, Hà Lạc đã giải thích một chút chuyện xảy ra lúc nãy cho anh nghe. Lúc đầu ngã rất đau, nhưng bây giờ lại cảm thấy không đau nữa. Không sao, nhưng mà chỉ có hơi sưng thôi. Hà Lạc nhỏ giọng nói. Hà Lạc nhẹ nhàng đặt trên sofa. Cô đang mặc áo thun dài rộng thùng thình. Dưới đùi bên phải có vết bầm tím. Nhìn qua cơ hơi nặng, nhưng cũng may không bị rách ra. Chỗ nghiêm trọng nhất là mắt cá chân sưng đỏ của cô. Tay Giản Việt đặt lên chân, nhẹ nhàng xoa bóp, hỏi Hà Lạc có đau không? Hà Lạc lắc đầu, anh rũ mắt nhìn kỹ, nói, mắt cá chân bị bong gân rồi. Cũng may không bị thương tới xương. Một chân Hà Lạc đặt trên người anh, lòng bàn tay anh rất nóng, ánh mắt lại chăm chú như vậy. Hà Lạc bị anh nhìn chằm chằm càng thêm mất tự nhiên. Anh mua gì trong túi vậy? Hà Lạc vội vã tìm chủ đề để nói, lấy từ trong túi mò ra một cái lọ, hỏi anh đây là cái gì? Đây là dầu gió, làm tan máu bầm. Hà Lạc à một tiếng, có hơi không hiểu, vậy cái này phải dùng thế nào vậy? Có cần thủ thuật đặc biệt nào không? Ánh mắt thâm thúy của Giản Việt trở nên nóng bỏng, động tác trên tay Hà Lạc hơi dừng lại. Đột nhiên nhận ra được mình vừa nói một câu dễ gây hiểu lầm. Giản Việt không nói gì, đưa tay cầm lấy bình dầu gió kia. Anh mở nắp chai ra, đổ một ít ra tay. Mùi dầu gió cũng không quá nói là dễ ngửi. Vừa mở ra, mùi vị độc đáo kia liền khuếch tán đến toàn bộ không gian phòng. Tất cả các giác quan của Hà Lạc lại tập trung trên tay Giản Việt. Anh đổ dầu gió xoa lên đùi cô, động tác rất nhẹ, lòng bàn tay anh vuốt ve da thịt cô, từng tấc lại một tấc, lực tay vừa đủ, ôi, Hà Lạc đột nhiên hít một hơi, động tác của Giản Việt dừng lại, hỏi cô, chỗ này đau à, hay là do tôi dùng sức mạnh quá, trái tim Hà Lạc đập thình thịch, phải, nhưng cũng không phải, sức lực trên tay anh bình thường. Nhưng anh luôn kiểm soát được và không khiến Hà Lạc cảm thấy khó chịu. Dần dần, ngoại trừ cảm giác đau ra, còn có thêm một ít cảm giác khác. Nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay truyền tới, vuốt ve da thịt, khiến chân Hà Lạc như tê dại. Nếu như tôi làm cô đau, cô có thể nói với tôi. Giản Việt trầm giọng nói, giọng của anh có chút bất đắc dĩ, mang theo cảm giác lạnh lùng cấm dục. Hà Lạc làm sao chịu được những lời này của anh chứ? Cô cắn môi, cố gắng làm cho phản ứng của mình không cần quá dữ dội. Lòng bàn tay người đàn ông vẫn đang từng tấc di chuyển lên trên. Vết bầm tím ở trên đùi cô, anh cũng tỉ mỉ xoa bóp. Nhưng bắp đùi là một trong những bộ phận mẫn cảm nhất trên người Hà Lạc. Khi đầu ngón tay Giản Việt di chuyển đến chỗ kia chậm rãi vuốt ve. Cuối cùng Hà Lạc không nhịn được tiếng rên rỉ mềm mại kia. A, cách chương.